Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Hai cường quyết đấu. Diệp Chi Thư chậm rãi về phía trước đi đến. La Húc cầm kiếm tay hơi hơi phát run. Cho dù ở phá hồn đan dược tính dưới tâm thần cuồng loạn, nhưng trong mắt vẫn cứ toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. A, La Húc đè nén nội dung tâm sợ hãi nhất hét lên điên cuồng. Giơ lên cao trường kiếm hướng Diệp Chi Thư một kiếm đánh xuống. Sắc bén kiếm quang thế như trẻ tre, theo Diệp Chi Thư đỉnh đầu một kiếm dài bổ tới để. Dưới đài vang lên một mảnh kinh hô tiếng động. Không thể nào, như vậy quỷ dị xuất chướng, như vậy làm nhân tâm đảm câu hàn hơi thở. Cứ như vậy không chịu nổi nhất kích. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có bao gồm Tam Đại Phủ Quân Chư cùng Gia Cát Minh Nguyệt chờ số ít mấy người nhìn được rõ ràng. La Húc bổ chúng chính là Diệp Chi Thư lưu lại tàn ảnh. Nhưng là ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không có xem minh bạch hắn là thế nào động. Kia gầy trưởng thân ảnh liên tượng tà linh giống nhau, đột nhiên theo La Húc trước mặt biến mất, chỉ lưu lại một đạo rõ ràng vô cùng tàn ảnh. La Húc toàn lực mà phát một kiếm chảm rơi xuống đất mặt. Hỏa tinh vẩy ra chung lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Nhưng Diệp Chi Thư lưu lại kia đạo tàn ảnh đã biến mất không thấy. La Húc trong mắt, lập tức thiểm lộ ra kinh hãi đến mức tận cùng quang mang. Thân thể run lên, tượng thạch điêu giống nhau đứng ở tại chỗ. Kia trợn tròn trong ánh mắt thần quang tán đi, chỉ để lại một mảnh cho tan trần. Mọi người này mới nhìn rõ sở. Diệp Chi Thư đứng ở La Húc phía sau. Tay phải thẳng tắp sáp nhập của hắn hậu tâm ân y cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Thu trở về. Trong lòng bàn tay còn nắm một viên chính đang nhảy nhót trái tim môn sơ, không chịu nổi nhất. Kích Diệp Chi Thư trong miệng phát ra khô ráp không giống nhân loại thanh âm. Ngón tay sờ, một mảnh huyết vụ theo lòng bàn tay hắn bạo khai. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Chi Thư kia không mang theo một đường tình cảm ánh mắt theo dưới đài đám người đảo qua. Ánh mắt nơi đi qua, mọi người trên người đều dâng lên một cỗ khí lạnh. Mồ hôi lạnh không tự chủ được thuận cái trán đi xuống tích lạc. Liền ngay cả cuồng đao phủ mọi người không ngoại lệ. Kim đan phủ, Diệp Kỳ tên kia đảm đương trọng tài hắc thiên phủ trưởng lão niệm đến Diệp Kỳ tên. Còn không chờ Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản, Diệp Kỳ liền nhảy lên đài cao. Sư huynh, là ngươi sao? Diệp Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thư. Thế nào cũng không dám xác định. Diệp Chi Thư cũng xem Diệp Kỳ. Thật lâu, kia huyết sắc tràn ngập hai mắt rốt cục lộ ra một tia thanh minh. Sư huynh, thật là ngươi, làm sao ngươi hội ở chỗ này? Lâu như vậy làm sao ngươi cũng không về đến xem chúng ta? Ngươi có biết hay không ta có nhiều lo lắng ngươi? Còn có sư phụ, tuy rằng hắn không nói, nhưng là ta biết hắn đã ở cho ngươi lo lắng, Diệp Kỳ nói xong. Hốc mắt liền đỏ. Diệp Chi Thư trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia ôn hòa. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình buông lỏng, hoàn hảo, hắn cũng không có hoàn toàn mất đi bản tính. Đi xuống, Diệp Chi Thư rốt cục mở miệng, đối Diệp Kỳ nói, Nga, Diệp Kỳ mấy năm nay sớm đã thói quen nghe Diệp Chi Thư lời nói. Nghe thế hai chữ tập quán tính xoay người, hướng dưới đài đi đến, không đúng a sư huynh. Ta là tới tham gia, mới vừa đi hai bước, Diệp Kỳ tài nhớ tới bản thân là tới tham gia tu di chi chiến. Lại ngừng bước chân, đi xuống, Diệp Chi Thư thanh âm đột nhiên trở nên cực đoan bạo ngược. Trong mắt huyết sắc đại thịnh, cánh tay huy gạt, một cỗ trời long đất nở bàn lực lượng truyền đến. Diệp Kỳ không hề phòng bị cuốn hạ luận võ đài. Đối mặt lúc này Diệp Chi Thư. Liên tính hắn có điều phòng bị phỏng chừng cũng là giống nhau hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn đứng dậy, liền thấy Diệp Kỳ đã nhẹ bổng hướng về mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Chính là trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng nghi hoặc, Minh Nguyệt, sư huynh đây là như thế nào? Diệp Kỳ xem Diệp Chi Thư, thì thào hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, đều không biết nên thế nào hướng hắn giải thích, lúc này. Hắc Thiên Phủ trong đám người, một đạo nhân ảnh gió lốc mà lên, hướng Luận Võ Đài thổi đi. Thần sửa, tất cả mọi người nhìn ra thực lực của hắn, còn không có chờ hắn chân chứng thực chỗ. Kiếm quang chợt lóe, một đạo huyết phụ phi sái. Người này thân thể bị kiềm hãm, như chặt đứt cánh phi điểu giống nhau rơi xuống đài cao. Nằm sấp ngã vào một mảnh huyết phụ bên trong, Diệp Chi Thư vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ. Nếu không là bên hông cắn hồn kiếm kia một tia mang theo túc sát chỉ ý thanh ngâm thật lâu không dứt. Cơ hồ không cảm giác hắn đã từng động qua tay. Thật nhanh thân pháp, hảo quỷ dị kiếm, toàn bộ tu di ngoài tháp một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người bị Diệp Chi Thư chiêu kiếm này sợ ngây người. Kia nhưng là một gã thần sửa cấp bậc cao thủ trẻ tuổi. Mà ngay cả hắn chiêu kiếm này đều để ngăn không hết. Lúc này Diệp Chi Thư, gây cho nhân một loại như quỷ mị bàn tà khí. Quá yếu, Diệp Chi Thư chậm rãi nói. Ánh mắt tiếp tục hướng dưới đài nhìn lại. Kia khô giáp thanh âm cùng thị huyết ánh mắt làm người ta tóc gáy thẳng dựng thẳng. Sư đệ, thẳng đến lúc này, dưới đài mới có nhân phản ứng đi lại. Một gã mặc màu trắng trang phục thanh niên nam tử đau hô một tiếng. Rồi sau đó thân hình nhoáng lên một cái phiêu thượng Luận Võ Đài. Căm tức Diệp Chi Thư. Không sai, này muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ có đối thủ như vậy, mới xứng đôi của ta thần binh. Ha ha ha ha, Diệp Chi Thư xem người này thanh niên. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu. Một đạo huyết sắc dòng khí bỗng nhiên theo của hắn trong cơ thể dâng lên. Bao phủ của hắn toàn thân. Cùng lúc đó, bên hông trường kiếm mạnh mẽ run run đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được trong đó kia đạo hung hồn chính phát ra đồng dạng thô bạo cuồng. Tiếu, tràn ngập sát ngược dục vọng. Ngươi, dám giết ta sư đệ. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạch y thanh niên xem Diệp Chi Thư. Nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng là ở dưới cơn thịnh nộ, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, trên mặt càng không có nửa điểm sợ hãi. Đến đây đi, giết ngươi, nó sẽ trở nên càng cường đại hơn, cắn nuốt nó, ta cũng tài năng trở nên càng cường đại hơn. Ha ha ha ha, đến đây đi, Diệp Chi Thư tượng điên rồi giống nhau. Cuồng tiếu. Nói ra một đoạn làm người ta mặc danh kỳ diệu lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe minh bạch lời nói của hắn. Nguyên lai, hắn nhưng lại dựa vào không ngừng giết người, làm cắn hồn kiếm chung kia đạo hung hồn không ngừng cường đại. Mà hắn lại cắn nuốt kia đạo hung hồn, do đó tăng lên thực lực của chính mình, như vậy tăng lên thực lực phương thức thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ cảm thấy trong bụng một trận khó chịu. Đồ điên, nhìn đến Diệp Chi Thư điên cuồng bộ dáng. Đối diện tên kia bạch y thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng. Xoát, cắn hồn kiếm rốt cục lại lộ cao chót vót. Kia băng hàn thân kiếm thượng. Một đạo huyết tuyến theo mũi kiếm kéo dài đi xuống. Luôn luôn thẩm thấu đến chuôi kiếm. Mơ hồ chung. Hiện ra một đạo như ác ma một loại dữ tợn gương mặt. Trường kiếm huy quá, tia máu phô thiên, kình phong gào thét giống như vô số oan hồn lệ kêu. Ngay tại cắn hồn kiếm sắp đâm trúng đối phương trong nháy mắt. Tên kia thanh niên thân ảnh chợt lóe theo chỗ cũ biến mất. Xuất hiện tại khác một cái phương hướng. Tà ma ngoại đạo, hừ, bạch y thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Chi Thư liếc mắt một cái. Chậm rãi rút ra trường kiếm mani thân kiếm cổ sơ chất bổ. Lại làm cho người ta một loại uy nghiêm đại khí cảm giác. Ngay sau đó, thanh niên trên người trào ra một cỗ ngay ngắn trung hòa tính tình cương trực. Ngưng trọng nguy nga, mặc dù không mang theo nửa phần sát ý, nhưng uy áp mười phần làm người ta không dám nhìn gần. Hóa thần cảnh giới, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Người này bạch y thanh niên vừa mới bắt đầu lên đài khi. Nàng còn tưởng rằng cũng là thần sửa kỳ thực lực, lúc này khí thế nhất phóng, mới biết được vậy mà cũng là hóa thần kỳ thực lực. Khó trách Dịch năm xưa như vậy chắc chắn, nguyên lai Hắc Thiên Phủ còn có như vậy cao thủ trẻ tuổi. Rất mạnh, ngươi rất mạnh, tốt lắm, giết ngươi, ta liền có thể tấn chức phá thần. Ha ha ha ha, Diệp Chi Thư xoay người. Kia Trương tái nhợt mặt bởi vì vui sướng mà vặn vẹo. Trong tay cắn hồn trên thân kiếm huyết sắc cũng trở nên càng thêm nồng đậm đứng lên. Sát, Diệp Chi Thư phát ra một tiếng kêu to. Lại hướng đối phương một kiếm đâm tới. Toàn bộ luận võ đài đều bị một mảnh huyết sắc sở bao phủ. Kia nồng đậm tà ý tràn ngập mà ra. Khán đài phía dưới đám người một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Tên kia bạch y thanh niên lại chính là lạnh nhạt xem hắn. Trong tay cổ kiếm một tiếng rồng ngâm, phát ra một mảnh nồng đậm bạch quang, gắt gao vây quanh toàn thân. Kia cắn hồn kiếm bên trong tà ý vậy mà vô pháp đối hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Hai kiếm tương giao, phát ra một tiếng giòn vang. Cắn hồn kiếm kia giống như ngàn vạn oan hồn lệ kêu tiếng rít cũng đi theo ngừng lại. Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà nghe được kiếm trung hung hồn phát ra một tiếng mang theo bất an tê hào. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, người này thanh niên trong tay cổ kiếm, xem ra cũng bất thường a. Vậy mà có thể ngăn cản trụ cắn hồn kiếm bên trong tà ý. Luận võ trên đài, hai đạo thân ảnh như gió mà động, mang lên một phiến tàn ảnh, liền ngay cả lão khoáng hóa thần kỳ thực lực, đều khó có thể thấy rõ bọn họ động tác. Minh Nguyệt, sư huynh hắn sẽ không có chuyện gì. Diệp Kỳ hai đấm nắm chặt, khẩn trương bất an nhìn trên đài, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể nhìn đến kia một mảnh tung bay tàn ảnh. Hai kiếm tương giao mỗi một lần thúy minh, đều làm cho hắn tâm mãnh khiêu không thôi. Yên tâm đi, hẳn là không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi nói. Diệp Chi Thư cùng tên kia bạch y thanh niên đồng dạng đều là hóa thần cảnh giới. Trong tay trường kiếm cũng không phải vật phàm, mặt ngoài xem ra chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại biết. Bạch y thanh niên chuôi này cổ kiếm đối cắn hồn kiếm có rất mạnh chống đỡ năng lực. Cắn hồn kiếm chung cắn hồn đoạt phách tà lực đối hắn không hề tác dụng. Càng trọng yếu hơn là, lúc này Diệp Chi Thư tựa hồ chính rơi vào một loại cực kỳ cuồng táo bất an trạng thái. Kiếm chung hung hồn tựa hồ chính ảnh hưởng của hắn thần trí. Vận sức chờ phát động, tuy thời chuẩn bị cắn nuốt của hắn linh hồn, luận võ trên đài. Một tiếng giòn vang, hai đạo nhân ảnh rốt cục tách ra, hai người trên vai, đều tự lưu lại một đạo vết máu, thoạt nhìn đều không có chiếm được cái gì tiện nghi, nguyên lai là cắn hồn kiếm ân y, bạch y thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Chi Thư trong tay trường. Kiếm, bình tĩnh nói, đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, nói xong, thủ đoạn vừa lật, lấy một cái quái dị tư thế giơ lên trường kiếm ân y, giết ngươi. Giết người ta liền có thể tấn chức phá thần, Diệp Chi Thư hơi hơi còng lưng thân thể. Trong ánh mắt một mảnh cuồng loạn, trong miệng phát ra như dã thú một loại tiếng thở dốc. Thân kiếm tia máu mãnh liệt, dưới chân vừa động, lại hướng bạch y thanh niên công tới. Bạch y thanh niên cánh tay duỗi ra, trường kiếm rời tay mà ra, hóa thành một đạo cầu vòng, lập tức hướng Diệp Chi Thư bay vụt mà đến. Kia sáng ngời kiếm quang đâm vào nhân không mở ra được ánh mắt. Một cỗ bàng bạc to lớn hơi thở bao phủ toàn trường. Diệp Chi Thư huy kiếm tật chán, nhưng này nói như hồng kiếm quang liền tượng có linh hồn giống nhau. Linh động theo cắn hồn kiếm một bên đi qua mà qua. Hung hăng xẹt qua của hắn ngực, mãnh liệt bàng bạc kiếm khí dưới. Diệp Chi Thư cả người cao cao bay ra luận võ đài. Còn không có chờ hắn lại đứng lên, kiếm hồng lấy lôi đình vạn quân chi thế dài chảm xuống. Tay phải tề cánh tay mà đoạn, tính cả cắn hồn kiếm cùng ngã rơi trên đất, ngự kiếm thuật, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hô nhỏ một tiếng, tuy rằng cùng của nàng luyện tâm ngự kiếm quyết có điều bất đồng. Nhưng loại này lấy tâm ngự kiếm công pháp, tuyệt đối là ngự kiếm thuật không có sai, khả ngự kiếm thuật rõ ràng là tam tông ngũ phủ bí truyền công pháp. Làm sao có thể xuất hiện tại trong tay hắn? Gia Cát Minh Nguyệt hướng bạch y thanh niên nhìn liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn phía dịch năm xưa. Trong đầu linh quang chợt lóe, nguyên lai cùng tên kia thượng tôn hợp tác, bí mưu cướp lấy tu di tháp chẳng phải cuồng đao phủ. Mà là hắc thiên phủ, khó trách hắn hội như thế trầm ổn bình tĩnh, Võ Sửa không cùng Đoạn hết sức lông bông cũng dùng nghi hoặc mà cảnh giác ánh mắt đánh giá Dịch Nam. Xưa, hiển nhiên cũng nhìn ra Bạch Y thanh niên sử dụng là ngự kiếm thuật. Nhưng hai người đều không có mở miệng hỏi. Vô luận Cuồng Đao phủ phái ra Diệp Chi Thư, vẫn là Kim Đan phủ ra Cát Minh Nguyệt, kỳ thực cũng không phải bản phủ đệ tử. Hắc Thiên phủ tìm đến ngoại nhân hỗ trợ cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua ngự kiếm thuật là Tam Tông ngũ phủ bí truyền công pháp. Như vậy người này thanh niên lai lịch liền không đơn giản như vậy. Cổ kiếm đã trở lại Bạch Y thanh niên trong tay. Hắn cầm trong tay trường kiếm ngạo nghễ nhi lập. Xa xa dưới đài, Diệp Chi Thư nằm trên mặt đất, ngực trái một đạo miệng vết thương theo bả vai thẳng kéo đến hạ lạc. Da thịt mở ra lộ ra bên trong dày đặc bạch cốt. Cơ hồ có thể thấy trái tim nhảy lên, mà cánh tay phải đoạn chỗ cũng chỉ nhìn đến huyết nhục trong lúc đó nhất cắt đứt cốt. Sư huynh, Diệp Kỳ kinh hô một tiếng liền muốn xông lên đi. Lại bị Gia Cát Minh Nguyệt một phen giữ chặt, Diệp Kỳ nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ nhìn đến nàng một mặt ngưng trọng, lại hướng Diệp Chi Thư nhìn lại, sợ ngây người, Diệp Chi Thư gian nan đứng lên, tuy rằng miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Nhưng không có một tia máu chảy ra, phảng phất hắn kia gầy yếu trong thân thể căn bản là không có một chút máu. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, không thôi Diệp Kỳ, tất cả mọi người chợt ngẩn ra. Khặc khặc, lúc này đây, ta xem ngươi còn thế nào theo ta chống lại, đem linh hồn của ngươi cho ta, làm cho ta báo thù cho huynh. Khặc khặc, cho ta, toàn bộ cho ta, khàn khàn mà mê hoặc thanh âm theo Diệp Chi Thư trong miệng vang lên. Phảng phất đến từ thế giới kia, cắn hồn trên thân kiếm, hiện lên một đạo như ác ma như dạ thú hư ảnh. Hướng tới Diệp Chi Thư đương đầu đánh tới, một đạo hư ảo bóng người đang ở bị xả ra thân thể hắn. Kia đúng là Diệp Chi Thư linh hồn, trọng thương dưới, của hắn linh hồn cũng có vẻ suy yếu vô cùng, bao gồm Diệp Kỳ ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người. Này, đến cùng là một thanh cái dạng gì ta kiếm? Không, ngươi mơ tưởng, không ai có thể cắn nuốt ta. Không có, Diệp Chi Thư trong miệng, đột nhiên phát ra thô bạo hung ác điên cuồng hét lên. Kia đạo vốn đã có vẻ suy yếu không chịu nổi linh hồn. Vậy mà một ngụm cắn kiếm chung hung hồn, lưỡng đạo hư ảnh dây dưa ở cùng nhau, điên cuồng cắn xé đứng lên. Trước mắt cảnh tượng, là này khủng bố. Tuy rằng đã gặp qua một lần, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ từng trận tim đập nhanh. A, kiếm trung hung hồn phát ra một tiếng thư phá mang tai kêu thảm thiết. Hợp lại đem hết toàn lực mới tránh thoát đến, bóng đen chợt lóe trốn cắn hồn kiếm trung. Diệp Chi Thư đứng thẳng thân thể, phát ra một trận cuồng tiếu, trước ngực miệng vết thương mấp máy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh phục hồi như cũ. Liền ngay cả vết sẹo đều không có để lại, mà kia cánh tay phải đoạn cốt, nhưng lại cũng không đoạn mấp máy. Mấy căn ngón tay từ giữa chậm rãi sinh mọc ra, rồi sau đó là bàn tay, lại sau này đó là cẳng tay. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàn toàn mới cánh tay cứ như vậy mọc ra. Trừ bỏ màu da hơi có sai khác, liền cùng trên đất kia chỉ đứt tay giống nhau như đúc. Tiếp theo, ta lại thủ tính mệnh của ngươi. Ha ha ha ha, cuồng trong tiếng cười, Diệp Chi Thư một phen sao khởi trên đất cắn hồn kiếm. Đối tên kia Bạch Y thanh niên đại hét lên điên cuồng. Thân ảnh phóng lên cao, giây lát biến mất không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt nhận thấy được, Diệp Chi Thư ở lại cắn nuốt một bộ phận kiếm trung hung hồn về sau. Vậy mà tới đột phá điểm tới hạn, chắc hẳn của hắn đột phá phương thức cũng thường nhân có điều bất đồng. Cho nên mới sẽ như vậy vội vã rời đi. Diệp Chi Thư thân ảnh sớm biến mất, giữa sân vẫn như cũ một mảnh yên lặng, vừa rồi phát sinh ở Diệp Chi Thư trên người quỷ dị một màn. Sở mang đến rung động xa vượt xa quá Bạch Y thanh niên kia kinh người một kiếm ân y kia. Đến cùng là nhân vẫn là quái vật, không ai có thể nghĩ đến minh bạch, liền ngay cả Gia Cát đều không biết, cắn nuốt kiếm trung hung hồn Diệp Chi Thư. Đến cùng còn có nên hay không xem như nhân. Qua một hồi lâu, mọi người mới lại nhìn phía luận võ đài. dùng phức tạp ánh mắt nhìn tên kia cầm kiếm Nhi Lập Bạch Y thanh niên. Ngay cả Diệp Chi Thư đều đánh bại. Lần này Tu Di đại tài cuối cùng người thắng xem ra vẫn là Phi Hắc Thiên Phủ Mạc Trúc. Lúc trước còn đắc ý rào rạt cuồng đao phủ đệ tử. Cũng lộ ra ảm đạm sắc, ngươi đến cùng là loại người nào? Thanh nhã dễ nghe lại mang theo vô tận hàn ý thanh âm truyền đến. Một đạo thanh tú thướt tha thân ảnh chậm rãi hướng trên đài đi đến. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Bạch y thanh niên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Chỉ nhìn đến nàng trong mắt che giấu phẫn nộ, trong lòng có điểm kỳ quái. Bản thân hẳn là chưa từng gặp quá nàng đi, nhưng là vì sao trong mắt nàng hội tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ. Từ ở nơi đó những người đó, là các ngươi nhân đi. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ hướng cửu chết hết phương hướng. Bạch y thanh niên sắc mặt phát lạnh, nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Lạnh lùng hỏi, là ngươi giết bọn họ? Của hắn câu hỏi cấp ra đáp án. Quả nhiên, đuổi giết Diệp Kỳ chính là bọn hắn. Nếu không là vừa vặn đuổi tới cửu chết hết, lúc này Diệp Kỳ sớm chết ở trong tay bọn họ. Chỉ cần ngẫm lại Diệp Kỳ kia toàn thân đẫm máu tình hình. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng liền bốc cháy lên vô tận lửa giận. Mặc kệ các ngươi là ai, ta phát quá thệ, nhất định sẽ cho các ngươi chó gà không tha, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vừa vặn, ta cũng tưởng báo thù cho bọn họ, Bạch y thanh niên nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Lạnh lùng nói ra, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia bình thản vẻ mặt, trong lòng hắn bao nhiêu có chút bất an, ở gặp qua bản thân ngự kiếm thuật sau, nàng còn có thể giống như này bình tĩnh, kia đã nói lên, nàng có cũng đủ tự tin. Tiếng nói vừa dứt, Bạch y thanh niên liền lại dùng cái kia quái dị tư thế giơ lên trường kiếm. Xem ra là muốn trực tiếp sử xuất mạnh nhất ngự kiếm thuật. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ, Vân Đạm Phong Thanh đứng ở hắn đối diện, tâm thần một mảnh không minh. Luận võ trên đài, hai đạo nhân ảnh đồ sộ bất động, nhưng thiên địa trong lúc đó, lại bắt đầu khởi động nhất cỗ thần bí khí cơ. Rốt cục, Bạch y thanh niên trường kiếm rơi tay, hóa thành một đạo cầu vồng hướng Gia Cát Minh Nguyệt bắn nhanh mà đến. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đều tại đây chói mắt kiếm quang trung có vẻ một mảnh hôn ám. Bàng bạc hơi thở đập vào mặt mà đến, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Nỗ lực mở to hai mắt hướng trên đài nhìn lại, mọi người kinh ngạc phát hiện, rõ ràng còn tại tầm mắt trong vòng. Nhưng là tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác. Này hai đạo thân ảnh chính trở nên vô hạn xa xôi. Phẳng phất chìm vào một cái khác thời gian cùng không gian. Nếu không là dùng ánh mắt đi quan sát, bọn họ thậm chí vô pháp cảm giác được hai người này tồn tại. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng điểm như trong trời đêm tối lộng lẫy tinh thần. Theo Gia Cát Minh trong tay bắn nhanh mà ra. Bốn màu dị quang phiếm động, làm người ta không kịp nhìn. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.